ba nhiệm vụ mà hắn tiếp nhận, một cái là săn giết yêu thú chân đan cảnh hỏa huyễn thú lấy được nội đan của nó. Một cái khác là ngắt lấy 5 đóa hoa thiên quỷ. Nhiệm vụ còn lại là thu thập 100 khối hải quỷ châu phẩm chất thượng đẳng. Ba nhiệm vụ này đã tồn tại khá lâu trên bảng nhưng không có ai nhận lấy. Hỏa huyễn thú là một dị chủng yêu thú cao giai, chỉ sinh sống bên trong nham thạch nóng chảy, trời sinh khả năng điều khiển nguyên khí thuộc tính lửa. Một khi trưởng thành liền có được tu vi chân đan sơ kỳ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, dưới sự trợ giúp của nguyên tố lửa vô cùng vô tận trong lòng dung nham, thực lực con thú này có thể đột ngột tăng mạnh. Bởi vậy, muốn đánh một đầu hỏa huyễn thú nhất định phải có thực lực chân đan trung kỳ trở lên. Ngắt lấy hoa thiên quỷ đồng dạng cũng là một chuyện vô cùng khó giải quyết. Nhìn khắp đại lục trung thiên, loài hoa này chỉ sinh sống tại một địa phương gọi là Sơn Mạch Âm Thi nằm ở phía đông nam, quanh năm không thấy mặt trời. Nơi đó nghe đồn là một chiến trường đẫm máu thời thượng cổ, vì thế tồn tại âm khí vô cùng nặng nề, là nơi sinh sống của vô số quỷ vật, cũng là một vùng đất nổi danh hiểm ác của đại lục trung thiên. Cho dù là tu sĩ chân đan cảnh tiến vào trong đó, tu vi liền chịu sự ảnh hưởng của âm khí. Nếu tâm cảnh kém một chút còn có nguy cơ bị mất đi tâm trí, rơi vào quỷ đạo, trở thành lệ quỷ. Về phần nhiệm vụ cuối cùng có đề cập đến hải quỷ châu, một loại quỷ châu được thai nghén bên trong cơ thể một loại gọi là quỷ hoa thủy mẫu quanh năm sinh trưởng tại dạng san hô sâu vạn dặm dưới đáy biển Nam Hải. Yêu thú này tu vi không tính là cao, sau khi trưởng thành cũng chỉ đạt đến ngưng dịch trung hậu kỳ hoặc hóa tinh sơ kỳ nhưng lại có khả năng hòa lẫn với cảnh vật xung quanh, vì thế rất khó phát hiện tung tích. Một khi cảm thấy sinh mệnh bị uy hiếp, con vật này liền phun nọc độc có chứa lôi điện, vì thế là một yêu thú họ Sứa rất khó trêu chọc. Cũng bởi hải quỷ châu thượng đẳng chỉ có thể sinh ra từ trong cơ thể quỷ hoa thủy mẫu trưởng thành nên thu thập 100 khối cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên những nhiệm vụ này mặc dù nguy hiểm nhưng Liễu Minh tự tin có thể giải quyết dễ dàng. Sở dĩ lựa chọn tiếp nhận những nhiệm vụ này cũng vì nguyên khu vực chỉ dẫn rất dễ tìm kiếm, có thể giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian đi lại. Chương 891 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. 7 ngày sau, tại một địa phương cách Sơn Mạch Vạn Linh chừng 2 vạn dặm. Khí hậu nơi đây vô cùng nóng bức, toàn bộ sơn mạch đều chìm trong biển lửa đỏ rực, hơn nữa còn có sương mù nồng đậm lượn lờ. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy cảnh vật không ngừng vặn vẹo, rảo mắt khắp dãy núi không hề thấy bóng dáng một loài cây cỏ nào sinh trưởng. Ngoài ra, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng làn khói đen xen lẫn với nham thạch đỏ rực nóng bỏng phóng lên từ miệng núi. Đột nhiên, một tiếng nổ ầm thật mạnh vang lên, chỉ thấy một bóng người màu đen mang theo cát đá phóng thật nhanh khỏi một đỉnh núi cao chừng ngàn trượng, sau đó men theo sơn khẩu, nhanh chóng thúc giục độn quang bỏ chạy trối chết. Bóng đen kia vừa rời đi không lâu, đã thấy từ đỉnh núi kia lại lóe lên một ánh hào quang đỏ rực nhanh chóng đuổi theo người nọ. Bóng đen dường như nhận ra kẻ thù đã đuổi sát phía sau, tốc độ đột nhiên tăng mạnh thế nhưng vẫn không cách nào cắt đứt được sự theo đuổi quyết liệt của hồng ảnh dữ dội kia. Cả hai một đuổi một chạy chừng 10 dặm, trong nháy mắt đã rời khỏi phạm vi của núi lửa. Đúng lúc này, bóng đen phía trước đột nhiên trầm xuống, gấp rút rẽ ngoặt về phía một sơn cốc tối mù phía dưới. Hồng quang kia thấy vậy chợt dừng lại một chút, quay đầu nhìn về miệng núi lửa sau lưng. Trong khoảng khắc đó, ánh sáng màu đỏ quanh người nó cũng dần dần tán đi, lộ ra bản thể. Thì ra là một yêu thú cao 7-8 trượng, vẻ ngoài có chút giống loài ngựa, thân thể thuôn dài, phần đuôi được bao phủ bởi những tầng lông đỏ thẫm mềm mại trông như từng bó đuốc nhỏ bập bùng cháy mãi, phần đầu của nó lại mọc ra một đôi sừng tựa như làm bằng san hô, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Con thú này đúng là hỏa huyễn thú. Chiếc sừng đen nhánh trên đầu tượng trưng cho việc yêu thú này đã đạt đến tuổi trưởng thành, cũng đồng nghĩa với việc nó đã thành công tiến cấp chân đan. Loài thú này rất ít khi rời khỏi khu vực núi lửa. Nếu không phải vừa rồi bóng đen kia thừa dịp đầu hỏa huyễn thú này đang say giấc lẻn vào phá nát xào huyệt của nó, thì yêu thú này cũng không tức giận bám giết không tha như vậy. Thế nhưng truy đuổi đến đây, bản năng tự nhiên của nó cảnh báo nơi đây có gì đó cực kỳ nguy hiểm, vì vậy yêu thú này lập tức dừng lại. Chỉ thấy hắc ảnh phía trước thình lình phóng ra một vật gì đó đỏ sẫm, trong nháy mắt nương theo tiếng gió rít suy suy, bằng vào tốc độ vô cùng nhanh chóng đã tiến đến trước người hỏa huyễn thú. Phốc một tiếng, hỏa huyễn thú thấy vậy, phản ứng cực nhanh, nghiêng đầu tránh thoát công kích của đối phương. Nào ngờ hồng mang nhỏ bé kia lại có sức công phá kinh người, bất ngờ xuyên thủng phần cổ hơi nghiêng của yêu thú, tạo ra một lỗ hổng dài hẹp. Giống, cơn đau thấu tim không ngờ đã kích phát sự phẫn nộ cực điểm của hỏa huyễn thú. Ngay lập tức, nó ngửa mặt lên trời gào to một tiếng rồi thình lình há miệng phun ra một quả cầu lửa đỏ thẫm đánh thẳng về phía bóng đen đáng hận kia. Cùng lúc đó, trên cổ nó cũng xuất hiện từng sợi hồng mang li ti giúp miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Quả cầu lửa kia khi mới phun chỉ lớn chừng đầu người, sau khi bay được 10 trượng liền oanh một tiếng, biến thành một quái vật khổng lồ lớn chừng vài trượng giống như vòi rồng rực cháy hung dữ cuốn về phía bóng đen. Những nơi bị cơn lốc nóng rát kia cuốn qua, trong hư không đều nổi lên tầng tầng gợn sóng trùng trùng điệp điệp tạt vào mặt hắc ảnh gần đó. chỉ thấy bóng đen kia trúng chiêu liền như diều đứt dây bắn mạnh vào trong sơn cốc, đồng thời phát ra những tiếng va đập nặng nề. Hỏa huyễn thú thấy vậy liền vui vẻ, một tia băn khoăn cuối cùng cũng nhanh chóng bị vứt sang một bên. Chỉ thấy yêu thú này ngẩng đầu giống lên hưng phấn, bốn vó liền đó khẽ động hóa thành một đạo lưu quang đỏ thẫm mau chóng tiến nhập sơn cốc. Chỉ khi đem kẻ to gan kia xé thành mảnh nhỏ, nó mới nuốt trôi được cơn tức này. Đúng vào lúc hỏa huyễn thú đặt chân vào sơn cốc, dị biến đã thình lình ập đến. Chỉ thấy dưới mặt đất đột nhiên bắn ra bốn cột sáng vàng óng, một tòa đại trận ánh kim theo đó hiện lên bao phủ toàn bộ sơn cốc vào trong. Hỏa huyễn thú tức thì chợt thấy hoa mắt. Cảnh sắc xung quanh nó chợt thay đổi cực lớn, sơn cốc vừa rồi đã biến thành vô số màng chắn vàng kim đem không gian xung quanh phong bế hoàn toàn. Đồng thời, một cỗ áp lực cực lớn không ngừng ép đến. Cùng lúc đó, trong một cái hố to ở giữa sơn cốc, một bóng đen mềm rũ từ từ bay lên. Khí đen quanh thân người đó chậm rãi tiêu tán, để lộ ra hình dáng đích thực của nhân vật này. Đúng là Liễu Minh. Giờ phút này, có thể thấy thật nhiều vết bỏng trên người hắn, bất quá nhìn vào khí tức vững vàng có thể đoán được Liễu Minh cũng không thật sự bị thương. Hắn khoanh tay quan sát hỏa huyễn thú đang bị vây khốn bên trong đại trận phổ độ, khóe miệng có chút nhếch lên lộ ra một tia cười cợt nhàn nhạt. Yêu thú rốt cuộc vẫn là yêu thú, cho dù đã mở ra linh trí nhưng vẫn dễ đối phó hơn nhiều so với những tên tà tu giảo hoạt kia. Liễu Minh thì thào một câu sau đó lật tay lấy ra một lệnh kỳ nho nhỏ. Cùng lúc đó, thiếu nữ áo đen cũng xông ra từ trong mặt đất gần đó, trên tay cũng đang cầm một lệnh kỳ nho nho màu vàng kim. Chỉ thấy đại trận long long lắc lư vài cái. Kim quang phát ra chấn động kịch liệt một hồi, hiển nhiên là hỏa huyễn thú bị nhốt bên trong đang tìm cách phá trận thoát khốn. Giờ phút này, uy lực của đại trận cũng được thể hiện rõ ràng, kim quang chỉ lóe lên một chút sau đó liền khôi phục trạng thái vững chắc như núi, không hề có dấu hiệu sẽ bị đột phá. Động thủ. Liễu Minh hít sâu một hơi, vung tay bắn ra một đạo pháp quyết rơi lên lệnh kỳ, đồng thời lên tiếng phân phó một câu. Tuân lệnh chủ nhân. Hạt Nhi nhanh chóng đáp ứng, trên mặt liền lộ ra vẻ tập trung. Chỉ thấy cánh tay nàng khẽ động, pháp lực toàn thân liền theo đó chậm rãi rót vào cờ lệnh. Ngay lập tức, đại trận phổ độ cũng chậm rãi phát sinh biến hóa. Chỉ thấy từng đạo ánh sáng vàng kim phát ra chói mắt, từ trong đại trận cũng liền có từng tràng Phật sướng trầm thấp vang lên. Sau nửa canh giờ, sơn cốc đã trở lại với vẻ tĩnh lặng vốn có. Lúc này, Liễu Minh vẻ mặt vui vẻ nắm trong tay một viên chân đan lớn chừng nắm tay phát tán ra đạo đạo hồng mang. Hôm nay hắn đã hiểu cái gì gọi là dùng dao mổ trâu để cắt cổ gà. Uy lực của đại trận vừa rồi đã vượt xa so với dự đoán của hắn, xem ra về sau Liễu Minh đã có thêm sát chiêu để đối phó với yêu thú. Thi thể chẳng chịt vết thương của hỏa huyễn thú lúc này được vứt sõng soài trên mặt đất, máu tươi không ngừng chảy ra từ phần đầu bị cắt đứt của nó. Thi thể yêu thú này liền được Liễu Minh thu thập sau đó hắn cùng Hạt Nhi nhanh chóng hóa thành độn quang bay về phía xa. Hơn một tháng sau, tại một địa phương nằm ở phía đông nam của đại lục Trung Thiên, từng dãy núi trải dài vô tận đến cuối chân trời. Từng đám mây đen kịt lơ lửng trôi tạo cho người ta cảm giác hít thở không thông. Từng làn gió phiêu giật cũng ẩn chứa khí đen vô cùng nồng đậm, thậm chí trong gió còn có tiếng rên khóc nỉ non truyền đến liên hồi. Địa phương tồn tại khí âm sát dày đặc như thế này chỉ có thể là sơn mạch âm thi nổi tiếng của đại lục Trung Thiên. Ngoại trừ những tu sĩ tu luyện công pháp quỷ đạo hoặc âm ma chi đạo, bất luận kẻ nào tiến vào nơi này đều không cách thích ứng nổi, thậm chí cơ thể về sau còn lưu lại hậu họa khó lường. Vèo một tiếng xe gió truyền đến. Liền đó, một đạo hắc quang từ trong sơn mạch âm thi bay nhanh ra, giống như đang gấp rút trốn chạy gì đó. Bên trong hắc quang có thể nhìn thấy một nam tử áo xanh đang nắm chặt vài đóa hoa màu trắng. Nam tử này đúng là Liễu Minh vừa tìm cách ngắt lấy hoa thiên quỷ. Cạc cạc, từng tiếng kêu bén nhọn liên tục truyền đến, chỉ thấy sau lưng hắn là một đám mây đen thật lớn đang đuổi sát không rời. Nếu quan sát kỹ có thể nhận ra bên trong mây đen là hơn 10 con quái điểu màu xám đen. Những con chim này toàn thân đều trụi lủi không có tí lông vũ nào. Đôi cánh và phần thân của bọn chúng đều được tạo bởi những khung xương thật lớn. Phần đuôi có thể miêu tả giống như một đoạn xương trắng bệch dài vài trượng hoàn toàn trụi lủi. Quanh người loài quái điểu này còn có âm khí đen kịt quấn quanh dày đặc. Đây là loại dị điểu chỉ xuất hiện tại sơn mạch âm thi, thi dực thú. Vào lúc này, hơi 10 đầu thi dực thú đang không ngừng vỗ mạnh đôi cánh, tạo thành bóng mờ khổng lồ che khuất non nửa bầu trời bên trên. Tốc độ của bầy chim này chỉ có thể dùng hai chữ cực nhanh để hình dung. Mỗi lần đôi cánh khẽ đưa lên hạ xuống, thân thể liền vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng, trông giống như một đạo hắc quang khẽ vọt về phía trước. Bỗng nhiên, hơn 10 đầu thi dực thú kia lại đồng loạt dừng lại giữa không trung sau đó, cùng lúc phun ra từng luồng cho diễm xám xịt mang theo mùi hôi thối như xác chết đang phân hủy nhanh chóng lan khắp bốn phương tám hướng xung quanh. Ngọn lửa này cũng không giống với yêu hỏa bình thường mà do thi dực thú, mượn nhờ thi khí của sơn mạch âm thi tạo thành ngọn lửa âm thi có sức ăn mòn vô cùng đáng sợ. Liễu Minh bên trong độn quang thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, liền bắn ra một đạo hào quang màu vàng đất hóa thành một tấm chắn được bao phủ bởi từng đạo phù văn vặn vẹo, che phủ trước người. Đúng là hậu thổ thuẫn. Bá một tiếng, âm thi hỏa chạm vào màn chắn, lập tức thiêu đốt tạo nên những tiếng xèo xèo vui tai. Mặt ngoài tấm chắn liên tục hiện lên những đợt hào quang màu vàng đất, trong nhất thời ngăn cản sự xâm nhập của thi hỏa. Những thi dực thú này tuy chỉ có tu vi hóa tinh sơ kỳ nhưng hơn 10 đầu liên hợp cùng một chỗ, coi như là tu sĩ chân đan cảnh nhìn thấy, sợ rằng cũng phải bỏ chạy trối chết. Đột nhiên, hào quang trên lá chắn màu vàng đất trở nên rực sáng, lập tức đánh văng những thi hỏa đang bám vào. Liễu Minh cũng thình lình xoay người lại. Hai tay vung lên đánh ra vô quyền ảnh mạnh mẽ lao về phía những đầu thi dực thú bên dưới. Bang bang! Những thi dực thú đứng trước liền bị quyền ảnh đen kịt đánh cho tan xác. Thân thể to lớn như diều đứt dây, nhao nhao rơi xuống đất. Trong nhất thời, từng tràng âm thanh gào thét liên tục vang lên. Thân thể của loài chim này cơ bản là do thi cốt cấu thành giúp cho cả người nhẹ nhàng nhằm đề cao tốc độ bay lượn, nhưng cũng vì thế mà khả năng chống chịu của chúng cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Những thi dực thú còn lại tức thì kêu lên từng tràng cạc cạc, cũng không vì đồng bạn chết thảm mà cảm thấy sợ hãi. Lớp trước vừa ngã xuống, lớp sau đã điên cuồng xông đến, dùng móng vuốt sắc bén được hắc khí quấn quanh hung hăng chảo xuống. Liễu Minh thấy vậy chẳng những không lùi mà còn quyết đoán xông đến, nhanh như chớp hóa thành một tàn ảnh mà chui vào giữa bầy quái điểu. Âm thanh giòn rụng của xương cốt đứt gãy liên tiếp vang lên, từng con thi dực thú lần lượt trở nên mềm oặt sau đó nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Sau thời gian vài nhịp thở, đã có hơn một nửa số thi dực thú bị tiêu diệt gọn ghẽ, hai ba con còn lại rốt cuộc cảm thấy hoảng sợ, mau chóng bỏ chạy thục mạng về phía sơn mạch âm thi sau lưng. Hô! Liễu Minh thấy vậy cũng không đuổi theo, mà thở ra một hơi dài, lộn tay lấy ra năm đóa hoa màu bạch cốt. Trên nhụy hoa màu đen thình lình lộ ra vài điểm đỏ chót, thoạt nhìn giống như một khuôn mặt quỷ dị tươi cười. Hắn cẩn thận kiểm dị hoa trong tay, sau khi chắc chắn không có gì hư hao liền từ tốn thu toàn bộ vào bên trong túi tu di. Tiếp theo, chỉ thấy một phi thuyền trắng ngà nhanh chóng biến mất tại phía chân trời xa xa. Chương 892 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. 3 tháng sau, tại một nơi nằm sâu trong Nam Hải thuộc đại lục Trung Thiên. Đặt chân xuống vùng đất cách mặt biển chừng vạn trượng, có thể thấy được vô số loại san hô, khoáng thạch kỳ quái nằm rải rác khắp nơi, có cái giống như ma bàn lại có những loại giống dây leo đan xen chẳng chịt, lại còn phát ra ánh sáng ngũ sắc. Thỉnh thoảng, lại có vài loại cá hình thù cổ quái xuất hiện, luồn qua lách lại giữa những rặng san hô. Bỗng nhiên không gian xung quanh chợt tối sầm lại, một bóng đen thình lình hiện ra lại ẩn chứa ngân quang lập lòe không thôi. Thì ra là Liễu Minh đang gắn vào người một đôi ngân xí cực lớn. Chỉ thấy hai cánh sau lưng hắn nhẹ nhàng vẽ một cái, cả người liền tiến về phía trước hơn 10 trượng, thoạt trông vô cùng nhẹ nhàng, linh hoạt, tốc độ không hề thua kém so với loại cá nào dưới đáy biển. Đúng lúc này, ánh mắt của Liễu Minh chợt lóe lên, nhìn thẳng đến một vị trí gần cạnh. Chỉ thấy tại đó không ngờ lại có một ánh hào quang bàng bạc tản mắt ra, vô cùng nổi bật tại địa phương u ám như thế này. Thì ra là một đầu quỳ hoa sứa lớn chừng một trượng, đang bồng bềnh trôi nổi. Yêu thú hình sứa này đang yên tâm ẩn nấp đằng sau một dạng san hô, chỉ có mấy cái xúc tu màu bạc nhạt không ngừng đung đưa. Liễu Minh thấy vậy liền mỉm cười, sau đó nhanh chóng thu lại đôi cánh bằng thịt. Sau khi ổn định thân hình, hắn mới khẽ nhấc một tay, vẽ nên 5-6 chuôi băng thương màu trắng rẽ sóng vạch nước, lao nhanh về phía yêu sứa màu bạc kia. Đầu sứa bạc không ngờ có chút nhạy bén, nhận thấy không gian xung quanh xuất hiện dao động của pháp lực liền có rút thân thể, đồng thời dùng xúc tu phun ra một đoàn chất lỏng đen kịt. Liễu Minh thấy vậy nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hắc khí trên người theo đó cuồn cuộn tuôn ra, biến thành một đầu vụ long màu đen dũng mãnh xông ra, đối chọi với độc sứa sau đó nhanh chóng lao về phía đối phương. Nào ngờ sau khi xuyên qua hắc khí, yêu sứa kia đã biến mất không chút tăm tích, chỉ còn lại những rặng san hô có chút run rẩy. Liễu Minh không chút nao núng, khẽ mỉm cười sau đó vung tay tung một quyền về phía một rặng san hô cực kỳ bình thường. Oanh một tiếng, nước biển chung quanh lập tức nhấc lên từng đợt rung chuyển kịch liệt. Bùn cát nơi đáy biển theo đó lập tức trộn lẫn vào nhau, thoạt nhìn vô cùng nhộn nhạo. Sau một lát, mặt nước mới trở lại bình tĩnh, chỉ thấy thi thể của quỳ hoa sứa kia lặng lẽ trôi nổi, đồng thời chậm rãi tuôn ra từng sợi tơ máu màu bạc nhạt. Liễu Minh cầm trên tay một hạt châu lớn chừng hạt gạo, lóng lánh ngân quang, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Đột nhiên, Liễu Minh nghe được âm thanh kỳ lạ nào đó liền đem quỳ châu cất vào. Đôi cánh sau lưng lập tức chấn động một cái, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không lâu sau khi Liễu Minh vừa biến mất, từ đằng xa thình lình truyền đến vài chục tiếng kêu quái, chỉ thấy vô số thân ảnh xông ra, hung mãnh bổ nhào về nơi phát ra tơ máu. Những bóng đen kia đều là hải thú hung mãnh quái dị. Từ yêu khí tản mắt ra, có thể nhận định đám hải thú này là cùng một loại, trong đó có còn có cá thể đã đạt đến ngưng dịch kỳ. Máu tươi dường như đã kích thích hung tính trong cơ thể bọn chúng. Trong mắt nổi lên tia máu đỏ sậm, cả đám hùng hổ nhào về phía thi thể của quỳ hoa sứa sau đó tham lam mở miệng liều mạng cắn nuốt tất cả những gì có thể. Nước biển lập tức vì hành động của bọn chúng mà nhộn nhạo kịch liệt, bùn cát dưới đáy biển không ngừng bị sục xạo hòa lẫn vào nhau, quang cảnh vô cùng hỗn loạn. Thế nhưng tình cảnh này cũng kéo dài không lâu, thân thể to lớn của yêu sứa kia đã nhanh chóng bị cắn nuốt không còn một mảnh. Vào lúc này, Liễu Minh lẳng lặng núp sau một dạng san hô cực lớn. Nhìn thấy đám hải thú kia sau khi ăn xong liền tản ra, trong mắt hắn liền lóe lên quang mang kỳ lạ. Linh trí của hải thú dường như có phần non nớt so với yêu thú trên lục địa. Mấy ngày nay hắn cũng đụng phải vài đầu hải thú có tu vi hóa tinh kỳ dị thường hung mãnh, chỉ biết tranh đấu khát máu. Thay vì gọi là yêu thú, không bằng gọi chúng là hung thú thì chính xác hơn nhiều. Thế giới tuy rộng lớn nhưng không nơi nào thoát khỏi quy luật mạnh được yếu thua. Liễu Minh lắc đầu cảm thán, sau đó thân thể khẽ động, di chuyển về hướng ngược lại so với đám hải thú, tiếp tục tìm kiếm quỳ hoa sứa trưởng thành. Nửa năm sau, một đạo độn quang màu đen từ trên trời hạ xuống tầng 2 huyền điện của Thái Thanh Môn. Hào quang thu lại lộ ra một thân ảnh nam tử áo xanh, đúng là Liễu Minh. Cung điện này chính nơi giao nạp nhiệm vụ mà đệ tử nội môn nhận từ huyền điện, có thể thấy tại bệ đá phía sau đại điện, 4-5 vị trưởng lão chấp sự đang thảo luận vấn đề gì đó. Hiện tại, trong đại điện chỉ có 5-6 tên đệ tử nội môn, thoạt nhìn không thể sánh được với vẻ náo nhiệt ở đại sảnh tầng 1. Lúc này, Liễu Minh khoan thai đến trước bệ đá, lấy ra lệnh bài thân phận đưa cho một vị chấp sự trung niên đang nhàn rỗi. Vị chấp sự thuần thục nhận lấy, sau đó khẽ vuốt ngọc bài trong tay. Một đạo tinh quang tức thì lọt vào bên trong lệnh bài của Liễu Minh. Ngươi là Liễu Minh của Lạc U Phong. Người đàn ông sau khi nhận ra thân phận của Liễu Minh, liền có chút ngạc nhiên. Mấy người bên cạnh nghe được hai chữ Liễu Minh cũng đồng loạt dừng tay, quay đầu hóng hớt sự tình bên cạnh. Có vấn đề gì sao? Liễu Minh thấy vậy khẽ nhướng mày. Không có, không có. Vị chấp sự trung niên kia vội vàng lắc đầu, bắt đầu hoàn thành chức trách của mình. Nhiệm vụ mà Liễu sư huynh tiếp nhận có phải là tìm kiếm yêu đan của hỏa huyễn thú, ngắt lấy hoa thiên quỷ cùng thu thập hải quỷ châu? Vị chấp sự sau một hồi xem xét liền không giấu được vẻ kinh ngạc. Phải biết ba nhiệm vụ này nằm ở top trên của nội bảng, đều có độ khó rất cao. Nhiệm vụ được đưa lên một thời gian dài nhưng vẫn chưa đệ tử nào có thể hoàn thành, thế mà hôm nay lại có kẻ một hơi tiếp nhận ba cái cùng lúc. Lúc này, Liễu Minh không nói không rằng lấy ra vài món đồ đặt lên bệ đá. Thì ra là một miếng yêu đan đỏ rực như lửa, năm đóa dị hoa màu trắng thê lương, cuối cùng là một cái chữ vật phù màu vàng nhạt. Người đàn ông sau khi kiểm tra ba thứ đồ vật này xong, thái độ đối với Liễu Minh càng trở nên cung kính hơn. Liễu sư huynh quả nhiên danh bất hư truyền, có thể một hơi hoàn thành ba nhiệm vụ độ khó cao như vậy, đây là thù lao 43.000 điểm cống hiến theo đúng quy ước. Mời Liễu sư huynh kiểm tra lại một phen. Vị chấp sự trung niên lần nữa quan sát thật kỹ Liễu Minh, sau đó ngọc bút khẽ vung, nhẹ nhàng điểm lên lệnh bài thân phận của hắn. Trên lệnh bài liền có linh quang hiện ra, số điểm cống hiến ghi lại bên trên cũng thình lình tăng thêm 43.000 điểm. Liễu Minh mặt không biểu tình tiếp nhận lệnh bài, khẽ gật đầu sau đó chợt quay người rời khỏi đại điện. Người nọ là Liễu Minh thật sao? Ta đã sớm nghe nói qua nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt. Một gã đệ tử nội môn trẻ tuổi dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo bóng lưng của Liễu Minh, mãi đến khi bóng dáng kia hoàn toàn biến mất khỏi đại điện mới hưng phấn thốt lên. Mấy người khác cũng nhao nhao gật đầu, bắt đầu thấp giọng nghị luận. Người này quả không đơn giản. Năm ngoái, cũng vào thời điểm này, Càng sư huynh của Thiên Kiếm Phong cùng đệ tử vài ngọn núi khác muốn đi sơn mạch âm thi ngắt lấy hoa thiên quỷ, kết quả đều là tay trắng mà về. Một người trong đó còn bị trọng thương. Không thể tưởng tượng Liễu sư huynh kia lại có thể đơn độc hoàn thành nhiệm vụ có độ khó cao như vậy. Đám người đang xôn xao bàn tán chợt nghe một nam tử áo vàng thoạt nhìn lão luyện thành thục thì thào nói ra. Những đệ tử khác nghe tức thì lặng im thin thít, hiển nhiên nam tử áo vàng này rất có uy vọng đối với bọn họ. Tốt rồi, chúng ta cùng đi lầu một nội điện nhìn xem. Nam tử hoàng bào sau một thoáng trầm ngâm liền bước nhanh ra ngoài. Mấy người khác nghe vậy, cũng lập tức đi theo. Liễu Minh sau khi rời khỏi tầng 2 huyền điện cũng không lập trở về động phủ mà lần nữa lại gần huyền bảng. Sau khi đảo mắt nhìn qua những nhiệm vụ có trên danh sách, hắn liền nắm lấy lệnh bài bên hông. Chỉ thấy hai đạo tinh quang nhanh chóng bay ra, hai nhiệm vụ có độ khó cao đã được tiếp nhận chóng vánh. Vào lúc hắn định rời khỏi nội điện, đã thấy nam tử hoàng bào vừa nãy đi đến trước mặt. Dáng vẻ tươi cười chắp tay thi lễ một cái, các hạ chính là Liễu sư huynh của Lạc U Phong. Tại hạ là Nguyên Thắng đệ tử Kim Đỉnh Phong, ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Những đệ tử bên cạnh thấy vậy liền xôn xao một trận, sau đó nhao nhao tập trung lại nhìn xem náo nhiệt, không biết tại hạ có thể giúp gì cho Nguyên huynh. Liễu Minh khách sáo chắp tay sau đó từ từ nói ra. Là như thế này, nghe nói Liễu huynh gần đây tiếp nhận không ít nhiệm vụ trên nội bảng. Không biết Liễu huynh có hứng thú cùng chúng ta kết thành tổ đội, phải biết trên danh sách kia có không ít nhiệm vụ, nhiều người liên thủ sẽ có khả năng hoàn thành mau chóng hơn. Nam tử áo vàng cũng không ra vẻ khách sao, trực tiếp đi vào vấn đề chính. Chỉ sợ phụ ý tốt của Nguyên huynh rồi, tại hạ đã quen độc lai độc vãng, tạm thời không muốn hợp tác cùng ai khác. Liễu Minh nghe vậy có chút động tâm nhưng sau một lát vẫn lắc đầu từ chối. Thật là đáng tiếc, thế nhưng nếu sau này Liễu Huynh cần nhân lực để hoàn thành nhiệm vụ có thể liên hệ với Nguyên Mỗ tại Kim Đỉnh Phong. Nam tử hoàng bào không giấu được vẻ xác định nhưng rất nhanh liền khôi phục bộ dáng tươi cười. Tất nhiên rồi. Liễu Minh sau khi khách sáo một câu liền chắp tay cáo từ rồi nhanh chóng rời khỏi huyền điện. Rất nhanh sau đó, có thể thấy một đạo hắc quang phóng thẳng lên trời rồi biến mất ở phía chân trời xa xa. Nam tử hoàng bào nhìn theo hắc quang ở phía xa, trong mắt nổi lên một hồi lập lòe. 3 tháng sau, Liễu Minh lại lần nữa xuất hiện tại lầu 2 của huyền điện. Giờ phút này, khuôn mặt hắn có mang theo một tia mỏi mệt nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ vui mừng vì đã hoàn thành 2 nhiệm vụ khó khăn. Liễu Minh trong thời gian ngắn cứ thế hoàn thành liên tiếp vài nhiệm vụ cực khó trên nội bảng huyền điện, khiến cho khu vực nội môn lại nhấc lên một hồi phong ba không nhỏ. Đối với những việc như vậy hắn tự nhiên không để ý đến, một mực tập trung tích góp từng chút điểm cống hiến để có thể tiến vào ác quỷ đạo đặng còn mau chóng tiến giai chân đan. Thời gian 1 năm nhanh chóng trôi qua, Liễu Minh không ngừng lui tới huyền điện, hơn nữa còn hoàn thành không ít nhiệm vụ có điểm cống hiến thật cao. Tuy đôi lần lâm vào hiểm cảnh, nhưng dựa vào sự cơ trí hơn người cùng một thân bí thuật hùng hậu, hắn đều có thể biến nguy thành an. Dưới sự tích góp điên cuồng, số điểm cống hiến của hắn đã cách mục tiêu 150 vạn không còn xa. Cùng với những bước di chuyển không biết mệt mỏi của Liễu Minh, tin đồn về một vị đệ tử nội môn xuất sắc của Thái Thanh Môn dần được lưu truyền rộng khắp đại lục Trung Thiên. Lại nói, trong lúc Liễu Minh bôn ba khắp nơi vì điểm cống hiến, một hồi kinh biến có khả năng rúng động toàn bộ đại lục Trung Thiên đã lặng lẽ tới gần. Chương 893 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở một nơi sâu thẳm trong sơn mạch Vạn Linh, trong một không gian cùng loại với bí cảnh tiểu viêm giới. Ở một sa mạc hoang lương không nhìn thấy giới hạn, trên cát đầy những nham thạch và sỏi cuội to tướng màu xám hình thù kỳ quái, từng đợt cuồng phong thổi vù vù gầm gào khi xa khi gần. Trên bầu trời, từng đám mây kỳ dị màu xám lơ lửng trôi, nhìn từ xa trời đất sa mạc như một làm cho người ta cảm thấy thiên địa hỗn độn như ảo giác. Đó chính là cấm địa thần bí ở Thái Thanh Môn. Ở trung tâm sa mạc, trưởng giáo Thái Thanh Môn Thiên Qua Chân Nhân dẫn theo hơn 10 vị thái thượng trưởng lão thiên tượng trong tông, tất cả đang lặng lặng đứng yên, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Ánh mặt mọi người tập trung vào tế đàn đồ sộ màu xám xịt phía trước. Tế đàn có 7 tầng, 4 bề có những thềm đá nối lên đỉnh. Xung quanh tế đàn có 8 cột đá to phải 2 người mới ôm xuể có màu xám xịt giống hệt tế đàn, bên ngoài chớp động linh văn màu bạc, phân chia ở 8 phương vị. Tại đỉnh cao nhất tế đàn, một cột sáng màu trắng bạc khổng lồ phóng lên cao, nhập cả vào bên trong tầng mây màu nâu xám. Cột sáng tầm 2-3 trượng, như thể một cột trụ chống trời, nối thông thiên địa. Từ trong tầng mây nâu xám đột nhiên vang lên một trận ùng ùng rồi quay cuồng kịch liệt, cột sáng tạo ra một vòng xoáy màu xám khổng lồ, từ sâu trong vòng xoáy mơ hồ nhìn thấy vật gì đen ngòm như thể khe nứt không gian, thỉnh thoảng từ trong vòng xoáy toát ra tia chớp loằng ngoằng, bộc phát những điện mang màu tím. Mỗi một lần tia chớp lóe lên, lực lượng ẩn chứa bên trong cũng làm cho các trưởng lão thiên tượng bên dưới không khỏi động dung. Trưởng giáo sư huynh, thiên quang của hóa giới đã xuất hiện rồi, xem ra sự kiện kia hẳn sẽ bắt đầu nhanh chóng thôi. Một nam tử mặc áo bào màu cho tiến lên một bước tới gần Thiên Qua Chân Nhân, hạ giọng nói. Chính là Hàn trưởng lão đã dùng bí thuật kiếm đạo đổi lấy nửa túi tinh hà sa của Liễu Minh. Ừ, trước thiên hội môn lần trước, Bắc Đầu Các và người trong thiên cung đã tiết lộ một số đầu mối, nhưng không ngờ lại tới nhanh như vậy. Thiên Qua Chân Nhân nhìn chằm chằm không chớp vào điện mang màu tím trong không trung, mắt phản chiếu những tia tử mang, mơ hồ lộ ra vẻ nóng ruột. Đưa tin này cho tất cả các trưởng tọa các phong để họ sớm đi chuẩn bị tiến cử người, sau đó. Nét mặt Thiên Qua Chân Nhân khôi phục bình tĩnh rất nhanh, từng mệnh lệnh ngắn gọn ban bố ra. 10 vị thái thượng trưởng lão đứng quanh rối rít độn quang đi. Bên trong Thiên Dịch Sơn Hạo Nhiên thư viện, ở một chỗ ít người lui tới, sâu trong sơn cốc hùng vĩ quanh năm bao phủ sương trắng xóa. Tiếng sấm ầm ầm vang lên. Một quang trụ lục sắc ngất trời giáng xuống, mây đen giăng đầy trên không vần vũ quay cuồng, ẩn ẩn có điện mang lóe lên. Quang trụ lục sắc hiện ra tại trung tâm pháp trận lớn hơn 10 trượng. Đứng trước pháp trận là hơn 10 người mặc nho bào như thư sinh, có người trẻ tuổi, có người trung niên, có cả những lão già đầu tóc trắng xóa. Đứng đầu là một người trung niên mặc nho bào màu trắng nhã nhặn, người nọ nhìn chăm chú vào pháp trận hồi lâu rồi khẽ thở dài một hơi, từ tốn phán, sớm hơn nhiều với dự đoán, xem ra chúng ta cũng phải khẩn trương một tí. Ở vùng cực Tây Đại Lục Trung Thiên, trong một phiến đen kịt, trong một sơn mạch hùng vĩ dài cả ngàn dặm, trên bình đài của ngọn núi lớn bao phủ bởi vần vũ hắc khí, từng trận âm phong, cát bụi cuộn lên. Lúc này, một đạo quang trụ màu đen to lớn chẳng biết từ nơi nào mà phóng lên cao, xuyên tới tận trời. Hay lắm. Rốt cục ta đã chờ được đến ngày này. Trên bình đài, một gã toàn thân đầy hắc khí căn bản chỉ thấy dáng vẻ cao lớn mà không rõ diện mục, cười ha hả. Phía sau cũng có mấy thân ảnh hắc khí lượn lờ khắp nơi. Thế nào vô quang, tên Long Hiên kia đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Đột nhiên, tiếng cười ngưng lại, thốt lên một câu hỏi. Tông chủ cứ yên tâm, qua lần bế quan vừa rồi, Thanh Dương Ma Hồn Công của Long Hiên đã được củng cố, lần này nhất định sẽ đại phóng quang mang. Bộ mặt đầy hắc khí người nọ xoay chuyển, vọng ra một âm thanh giả nua đáp lại. Cùng lúc đó, bên trong cấm địa của các thế lực nhất lưu ở Trung Thiên Đại Lục như Thiên Công Tông, Thiên Yêu Cốc, Bắc Đầu Các đều xuất hiện thiên địa dị tượng, tình cảnh cũng giống hệt như ở Thái Thanh Môn. Các nhân vật đầu não của các đại thế lực gặp tình cảnh này cũng phải giao phó sự vụ cho nhau. Mệnh lệnh từ tông môn phát ra không ngừng, trên dưới các đại tông môn đều dục dịch chuẩn bị. Chẳng mấy chốc, các thế lực nhỏ hơn ở Trung Thiên Đại Lục cũng nhận thấy sự khác thường, tu luyện giới ở Trung Thiên Đại Lục khẩn trương cả lên. Trong một sơn mạch cỡ vừa ở Trung Thiên Đại Lục có diện tích không lớn, cũng chỉ hơn ngàn cây số, nơi xung quanh có 9 ngọn chủ phong như 9 ngọn sóng trào trên biển, được gọi là Cửu Khúc Sơn. Giờ phút này trên đỉnh một ngọn chủ phong Cửu Khúc Sơn, có một trận pháp màu vàng tầm 10 trượng đang bao phủ non nửa đỉnh núi. Bên trong pháp trận đang khốn trụ một con vật tầm 4-5 trượng, đó là con chuột lông vàng to như con trâu mộng, hai mắt đỏ rực như máu lạnh lùng đánh giá nhanh các nơi trong đại trận. Nếu có tu sĩ khác trông thấy thì lập tức nhận ra con chuột lớn màu vàng này chính là dòng Kim Mao Độn Địa Thử Vương cảnh giới chân đan. Nếu chỉ bàn về lực công kích, Thử Vương này cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với các yêu thú cấp bậc chân đan khác, nhưng giống loài này trời sinh giảo hoạt đa nghi, lại thêm tốc độ vô cùng mau lẹ cộng với thiên phú độn thổ. Sinh sống tại khu vực đồi núi đối với bọn chúng giống như cá gặp được nước, vì vậy việc săn bắt loài Thử Vương này theo đó trở nên vô cùng khó khăn. Giờ phút này, Liễu Minh tập kích thành công vẫn đang đứng yên giữa không trung, quanh thân hắc khí lượn lờ, hai tay khoanh lại, thần sắc nghiêm túc, đôi môi không ngừng mấp máy lẩm bẩm. Bên cạnh pháp trận bên dưới, Hạt Nhi cùng Phi Nhi đều nắm trong tay cờ lệnh màu vàng kim, kiên nhẫn chờ đợi giữa không trung. Đột nhiên, yêu thú hình chuột đang bị vây khốn trong đại trận khẽ động thân hình, hóa thành một đạo kim quang chói mắt bắn về phía một góc đại trận. Phanh một tiếng vang thật lớn, pháp trận thình lình nổi lên từng hồi quang mang, thân thể yêu chuột kia cũng bị chấn ngược về sau. Nghe keng một tiếng giống như âm thanh của trung cổ, trên mặt đất cũng thình lình nổi lên một tầng kim quang. Hạt Nhi thấy vậy, càng trở nên tập trung hơn, liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết rơi lên cờ lệnh. Trận pháp màu vàng kim liền đó mới khôi phục trạng thái ổn định vốn có. Hạt Nhi, ngươi chớ nên lơi lỏng. Con chuột béo kia là do chủ nhân bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể dẫn dụ đến đây, không được để cho nó có cơ hội bỏ chạy. Giọng nói non nớt của Phi Nhi tức thì vang lên. Ngươi không cần nhiều lời, ta tự biết phải làm gì. Hạt Nhi nghe vậy liền bĩu môi trả lời. Liễu Minh làm như không để ý đến tình hình bên dưới, vẻ mặt nghiêm túc, hai tay đột nhiên siết chặt, khí đen quanh thân theo đó cũng trở nên nồng đậm hơn. Hắn giờ phút này đang chậm rãi chờ đợi thời cơ, đồng thời huấn luyện hai linh sủng kia điều khiển pháp trận phổ độ. Tuy rằng cả hai còn chưa thể thuần thục ngay được, nhưng chỉ cần luyện tập nhiều lần về sau có thể giúp ích thật nhiều cho hắn trong lúc chiến đấu. Đúng vào lúc này, cờ lệnh trong tay Hạt Nhi và Phi Nhi đồng loạt chỉ về phía đại trận kim sắc, sau đó bắn ra một cột sáng vàng kim to cỡ miệng bát. Đại trận theo đó lập tức run lên bần bật, thể tích cũng nhanh chóng thu nhỏ lại một vòng, đồng thời kim quang tản mát ra cũng trở nên nồng đậm hơn nhiều. Xèo, xèo. Yêu chuột màu vàng đang bị vây khốn lập tức phát ra từng tràng âm thanh chi chi lo lắng. Thân thể của nó lập tức phát ra quang mang màu vàng đất so với trước còn mãnh liệt hơn, mưu đồ bỏ trốn vào bên trong lòng đất. Phi Nhi cùng Hạt Nhi thấy vậy, nhanh chóng tụng niệm vài câu ấn chú. Chỉ thấy cờ lệnh lập tức tỏa ra hào quang chói lọi, khiến cho kim quang trên mặt đất càng trở nên ngưng thực hơn vài phần. Tội nghiệp con chuột béo mập kia chỉ vừa chui vào mặt đất nửa xích đã bị kim quang ngăn trở. Trong lúc sinh mệnh bị uy hiếp, Thử Vương này lập tức phồng bụng lên, phát ra tiếng gầm gừ như trâu giống. Đám lông cứng rắn màu vàng trên người nó cũng như kiếm sắc không ngừng dựng đứng lên. Sau một khắc, theo từng tràng suy suy truyền đến, vô số sợi lông màu vàng nhanh chóng đập lên màn chắn của trận pháp, phát ra những tiếng ầm ầm đì đùng vang dội, khiến cho cả tòa đại trận cũng không kìm được mà rung lắc một hồi. Hạt Nhi cùng Phi Nhi thấy vậy liền không chút chậm trễ gia tăng pháp lực. Kim quang phát ra từ cờ lệnh trong tay vì thế cũng được khuếch đại gấp mấy lần, khiến cho màn sáng bao quanh pháp trận rất nhanh đã khôi phục sự vững chắc. Tiếp đó, mơ hồ có thể nghe được từng tràng Phật sướng như có như không vang lên, diện tích đại trận cũng tiếp tục siết chặt không ít. Yêu chuột lông vàng kia thấy vậy càng tỏ ra nôn nóng, rít lên từng tràng âm thanh chói tai, sau đó mạnh mẽ đâm thẳng về phía đại trận. Lông cứng tua tủa trên người nó theo đó liên tục bắn ra. Giờ phút này, đại trận phổ độ phát ra ánh sáng vàng kim càng thêm chói mắt, dần dần bao phủ toàn bộ thân hình mập mạp của yêu thú kia vào bên trong. Rằng coi như vậy kéo dài chừng 2 canh giờ, diện tích đại trận đã thu hẹp còn lại chừng vài trượng, kim quang hầu như đã được ngưng tụ thành thực thể, mà Kim Mao Độn Địa Thử Vương kia bị vây nhốt trong đại trận bộ dạng giống như đã tiêu hao hết pháp lực, khí tức trên người vô cùng uể oải, không còn bộ dáng hung ác như lúc trước. Liễu Minh thấy vậy, khóe miệng liền nhếch lên, hai tay duỗi thẳng phóng ra hai đầu dao long đen xì như mực. chỉ nghe trên không trung truyền đến từng hồi long ngâm thanh thúy, giao long trong chớp mắt đã dễ dàng xuyên thấu pháp trận kim sắc, nện thẳng xuống đầu yêu thú hình chuột bên trong. Thử vương kia thấy vậy, đôi mắt liền tràn ngập sắc khí điên cuồng, kim quang trên người thình lình trở nên sáng ngời, pháp lực toàn thân nhanh chóng tập trung về linh hải ở bụng. Đến lúc này còn muốn tự bạo chân đan. Phi Nhi, Hạt Nhi không được phép lơ là. Liễu Minh khẽ nheo mắt, nhanh chóng truyền âm phân phó cho hai linh sủng phía dưới một câu. Ầm ầm. Kim quang phát ra đại trận phổ độ thình lình có chút vặn vẹo, yêu chuột kia chỉ cảm thấy không gian xung quanh bỗng dưng siết chặt, kim quang trên người theo đó cũng trở nên đình trệ trong giây lát. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang truyền đến. Chỉ thấy hai đầu vụ giao chuẩn xác đánh lên đầu lâu của thử vương. Thủ cấp bị đánh nát bấy, thần hồn của yêu thú cũng không kịp thoát ra, liền như vậy tiêu tán. Liễu Minh thấy vậy mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó khẽ mấp máy bờ môi truyền âm với Phi Nhi cùng Hạt Nhi vài câu. Chương 894 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phốc. Quang mang ánh kim trên trận pháp nhanh chóng tiêu tán. Sau một khắc, thân hình Liễu Minh đã lóe lên, xuất hiện bên cạnh thi thể to lớn của yêu thú hình chuột mập mạp kia. Sau một lát, trên tay của hắn đã có thêm một viên yêu đan màu vàng đất lớn như quả trứng gà, khuôn mặt theo đó cũng tràn đầy vẻ phấn khởi. Bằng vào viên yêu đan chân quý thuộc tính thổ này, hắn đã có thể đổi lấy phần thưởng của tông môn, cũng vừa đủ số điểm cống hiến 150 vạn để tiến vào ác quỷ đạo. Chúc mừng chủ nhân. Hạt Nhi cùng Phi Nhi lúc này cũng bay tới. Hai người các ngươi lần đầu điều khiển pháp trận này đã có biểu hiện không tệ, ngày sau tiến vào ác quỷ đạo nhất định có thể giúp đỡ ta thật nhiều rồi. Liễu Minh cười lớn sau đó tán dương hai linh sủng kia một câu. Hạt Nhi cùng Phi Nhi nghe vậy liền cảm thấy vui vẻ. Vào lúc Liễu Minh còn đang định nói thêm chợt biến sắc lật tay lấy ra một trận bàn đưa tin phát ra bạch quang óng ánh. Liễu Minh, mặc kệ ngươi giờ phút này đang tiến hành nhiệm vụ gì cũng nhanh chóng trở về tông môn, không được chậm trễ. Giọng nói của Âm Cửu Linh thình lình truyền ra từ trong trận bàn. Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Giọng điệu của Âm Cửu Linh dường như hết sức nghiêm túc, xem ra tông môn đã phát sinh sự tình trọng đại gì rồi. Sau một phen suy nghĩ nhanh chóng, Liễu Minh không dám chậm trễ thu hồi toàn bộ dụng cụ bày trận cũng như yêu đan của đầu thử vương kia. Hạt Nhi cùng Phi Nhi thấy vậy liền hóa thành hai đạo hắc quang, nhanh chóng chui vào túi dưỡng hồn bên hông chủ nhân. Sau một khắc, Liễu Minh cũng không nói hai lời xuất ra Đái Nguyệt Ngọc Chu, sau đó vội vã bay nhanh về phía xa xa. Đến lúc này, hắn vẫn không biết tình cảnh này đang đồng loạt xuất hiện khắp nơi trên toàn đại lục Trung Thiên. Trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử hạch tâm có tu vi hóa tinh, chân đan của các đại tông môn đều nhận được mật lệnh, lập tức khởi hành trở về môn phái của mình. Khi Liễu Minh trở lại Thái Thanh Môn đã là một tháng sau. Sau khi gấp gáp tiến đến tầng 2 huyền điện để giao trả nhiệm vụ săn bắt kim mao độn địa thử vương, hắn liền ngựa không dừng vó khu mây bay về phía chủ điện trên đỉnh núi Lạc U Phong. Bái kiến Liễu sư huynh. Một gã đệ tử gác cổng của Lạc U Phong nhìn thấy Liễu Minh, vội vàng cung kính thi lễ. Hắn vừa định nhờ đệ tử kia vào trong thông báo một tiếng, đã nghe giọng nói của Âm Cửu Linh từ trong đại điện truyền ra. Liễu Minh đã đến phải không? Mau vào đi, không cần thông báo. Trong đại điện, Âm Cửu Linh một thân y phục đen đang ngồi vững vàng trên ghế chủ tọa. Bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên mà Liễu Minh đã gặp khi trước, Điền trưởng lão. Hai người tự hồ vừa mới thương lượng sự tình gì đấy. Đệ tử bái kiến sư tôn, bái kiến Điền sư thúc. Liễu Minh thấy vậy nhanh chóng hướng hai người cung kính thi lễ. Tốt, ngươi ngồi xuống đi. Âm Cửu Linh nhìn thấy Liễu Minh tiến vào, liền trở nên vui vẻ, mỉm cười vẫy vẫy tay đệ tử tuân mệnh. Liễu Minh cũng không từ chối, liền ngồi xuống mặt ghế bên cạnh. Ta nghe nói thời gian gần đây, ngươi đã tiếp nhận không ít nhiệm vụ tại Sinh Tử Các và Huyền Điện, có phải là để tích góp điểm cống hiến đặng tiến vào ác quỷ đạo không? Âm Cửu Linh không nhanh không chậm hỏi ra. Sư tôn minh giám. Liễu Minh không chút giấu giếm, trình bày rõ ràng mọi việc. Việc này tuy rằng khẩn yếu nhưng ngươi vẫn nên chú ý đến sự an toàn của bản thân. Âm Cửu Linh nghe xong liền lên tiếng dặn dò. Liễu Minh hiện tại đã được công nhận là nhân vật số 1 trong hàng ngũ đệ tử nội môn, cũng là hy vọng của Lạc U Phong, lão không muốn tên đệ tử này xảy ra điều gì bất chắc. Đa tạ sư tôn quan tâm, đệ tử trong lòng hiểu rõ. Liễu Minh nghe vậy liền cảm thấy ấm áp trong lòng. Không quản Âm Cửu Linh có tư tâm gì, chỉ biết từ khi hắn tiến vào Lạc U Phong vẫn luôn được vị sư phụ kia một mực chiếu cố. Lão còn không tiếc tiêu phí rất nhiều tài nguyên để trợ giúp Liễu Minh tấn cấp giả đan, khiến hắn vô cùng cảm kích. Liễu sư điệt, kỳ thật lần này gọi ngươi trở về tông môn là để chuẩn bị cho một sự kiện lớn sắp xảy ra. Không lâu nữa, thượng giới phế tích của đại lục Trung Thiên sẽ chính thức mở ra. Điền trưởng lão đợi khi Liễu Minh và Âm Cửu Linh hỏi han một lượt mới đột nhiên xen vào câu chuyện. Thượng giới phế tích. Liễu Minh nghe vậy liền cảm thấy ngạc nhiên, cái tên này là lần đầu tiên hắn nghe nói tới. Ha ha, ngươi không biết cũng không có gì lạ, việc này dù là một số vị cao tầng trong Thái Thanh Môn cũng ít nghe nói qua.

dáng người cao lớn, phong độ vô cùng, nhưng trên má trái hắn có một vết sẹo khá nổi bật kéo dài từ khóe mắt đến chỗ cằm, ăng thêm vài phần cảm giác dũng mãnh hung lệ, mặt sau trường bào thêu một bộ đồ án Bắc Đấu Thất Tinh tản ra ánh sáng trắng, bất ngờ đúng là đệ tử Bắc Đầu Các. Lam Bảo Nam Tử đưa mắt nhìn khắp nơi, sắc mặt lạnh nhạt, dường như không có chút nào ảnh hưởng bởi truyền tống vượt giới. Mà phía trên mặt đất thì nằm ngổn ngang lộn xộn 10 người, cả đám hai mắt đều nhắm nghiền, hiển nhiên bởi vì vượt giới không chịu được, tạm thời bị hôn mê. Trong 10 người có 5 kẻ nhìn là biết đệ tử Bắc Đầu Các, 5 kẻ còn lại bất ngờ là một thân bạch bào rộng cổ xưa. Những người này đúng là đội ngũ mà Bắc Đầu Các đưa vào phế tích thượng giới tầm bảo. Bóng người nhoáng lên, thân hình Lam Bào Nam Tử bồng bềnh đáp xuống mặt đất, ánh mắt khẽ quét qua 10 người đang nằm, một tay vung lên, một lồng sáng màu trắng từ trong tay hắn phát ra đem 10 người bao phủ lại. Ở trong lồng sáng soi chiếu không lâu lắm, những người này lần lượt tỉnh lại. Từ sư huynh, một nam đệ tử Bắc Đầu Các thân hình cao lớn đầu tiên tỉnh lại, đầu tóc quăn màu tím, mũi sư miệng rộng, bên trong hai đồng tử mơ hồ có tinh quang màu tím lưu chuyển không ngừng. Đúng là nam đệ tử Lữ Mông trước đây đại diện Bắc Đầu Các tiến vào thiên môn bí cảnh, hắn cung kính thi lễ đối với Lam Bảo Nam Tử một cái. Thiếu nữ ngân sắc từng đại phóng dị sắc tại thiên môn hội cũng thình thình có trong đội ngũ, chỉ là lúc này sắc mặt hơi chút tái nhợt. Mặc dù nữ tử này thực lực không thấp nhưng thể chất so với Lữ Mông có vẻ yếu hơn vài phần, ảnh hưởng bởi vượt giới tự nhiên cũng lớn hơn. Ba người đệ tử còn lại của Bắc Đầu Các, trong đó hai người thanh niên gầy tóc đỏ là một cặp ăn mặc kiểu dáng gần giống nhau, người còn lại là một gã thiếu niên thanh tú mặc ngân sắc cẩm bào, nhìn bộ dáng tối đa 13-14 tuổi, môi hồng răng trắng, ngũ quan cực kỳ tinh xảo. Mấy người kia tự nhiên lấy Lam Bảo Nam Tử tu vi đứng đầu, đã đạt đến chân đan hậu kỳ làm người đầu lĩnh, năm người khác đối với hắn đều thập phần cung kính. Sau khi tất cả mọi người đều tỉnh lại, Lam Bảo Nam Tử phất tay thu hồi lồng sáng màu trắng. Năm người bạch bào kia sau khi khôi phục tinh thần, lập tức đứng trên đất chống cách khá xa mấy người Bắc Đầu Các, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Năm vị, Bắc Đầu Các ta hứa cho thiên cung các ngươi nửa cái danh ngạch, hiện tại đã hoàn thành, mời mấy vị tự tiện. Lam Bảo Nam Tử thấy vậy, khẩu khí lạnh nhạt nói. Năm người bạch bào liếc mắt nhìn nhau, có chút chắp tay hướng Lam Bảo Nam Tử sau đó không nói một lời xoay người biến thành năm đạo độn quang màu trắng, hướng xa xa phá không mà đi. Từ sư huynh, vì sao lại buông tha năm tên thiên cung này, vừa tiến vào phế tích thượng giới, tất cả ngoại nhân đều đã thành địch nhân rồi, vì sao không thừa cơ diệt trừ năm người này? Đôi mi thanh tú ngân sắt hơi nhíu, giống như xuân thủy dập dờn, kiều diễm động lòng người đến nỗi không nói nên lời, nhưng lời nói ra lại lãnh đạm như đao phong. Sắt nhi, không nên đằng đằng sát khí như vậy, thiên cung nói như thế nào cũng là đồng minh cùng chúng ta, lần này đi phế tích thượng giới, kỳ thật địch nhân chính của chúng ta cũng không phải là thiên cung. Cũng không phải môn phái khác mà là Vạn Yêu Đại Lục, Vạn Ma Đại Lục cùng các loại dị tộc đại lục khác. Lam Bảo Nam Tử mỉm cười. Ngân Sắt nghe vậy khẽ bĩu môi, xem ra có chút không cam lòng. Những dị tộc khác tạm thời không nói đến, so với Trung Thiên Đại Lục, Man Hoang Đại Lục cùng Vạn Ma Đại Lục cách phế tích thượng giới còn gần hơn một ít, cho nên chắc hẳn đã tràn vào một lượng lớn yêu tu và ma tu rồi, cho nên nhất thiết phải chú ý cẩn thận, một khi gặp phải khai chiến phải toàn lực đối phó, tuyệt không được hạ thủ lưu tình. Lam Bảo thanh niên thần sắc trịnh trọng nói ra. Năm người khác vội vàng gật đầu đồng ý, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng khởi hành thôi. Lam Bảo Nam Tử khẽ gật đầu, tay áo vung lên, một cỗ tinh quang sáng chói cuồn cuộn quét ra, bao lấy năm người, hóa thành một đạo tinh mang hướng một phương hướng khác bay như tên bắn. Một chỗ vắng vẻ lạnh lẽo trong sơn cốc đột nhiên truyền đến một trận vèo vèo tiếng xé gió phá vỡ vẻ yên tĩnh nơi đây. Lại là một đám bóng người màu đen đang từ trong cốc bắn ra, tới tấp đáp xuống một chỗ trên ngọn núi. Phần lớn đều mặc hắc bào, trên người ma khí lượn lở, nhìn quần áo và trang sức đúng là tu sĩ Ma Huyền Tông. Trong hai người đứng ở trước nhất, có một gã thanh niên trông có vẻ như thư sinh, tay cầm quạt xếp, thân vận nho phục, nếu chỉ nhìn cách ăn mặc bề ngoài thì trông hắn giống như là một vị công tử phong lưu văn nhã ở thế tục. Tuy nhiên trong thần sắc của hắn thỉnh thoảng lại ngẫu nhiên lóe lên một nét thâm độc. Tên còn lại thì toàn thân che lấp bởi một bộ áo khoác dài màu đen. Chỉ lộ ra đôi mắt, ánh mắt lạnh lùng, nhìn không ra chút cảm tình. Ở phía sau hai người thì đứng hơn tên đệ tử Ma Huyền Tông, Long Hiên bất ngờ cũng ở trong đó, đầu tóc như lục diễm lộ ra hơi chói mắt. Ngoại trừ người Ma Huyền Tông còn có 7 tu sĩ khác, nhìn quần áo và trang sức có lẽ là tới từ 3 môn phái khác nhau, lúc này đang đứng xa xa ở một bên. Chương 900 nơi này chính là phế tích thượng giới sao, xem ra cũng không có gì lạ thường. Thư sinh gấp chiếc quạt xếp trong tay phát ra một tiếng ba, giọng điệu lãnh đạm lẩm bẩm. Ngoại trừ Long Hiên ra, trong mắt các đệ tử Ma Huyền Tông khác đứng sau lưng tên thư sinh đều mơ hồ lộ ra vẻ sợ sệt. Đồ cô đạo hữu, đã đến phế tích thượng giới, vậy chúng ta xin phép cáo từ.